Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, đoàn sách nhai đại dê béo. Tại Yamanaka Via khuyên dưới Jin cứ việc vẫn còn có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể cùng Yamanaka Via tiếp tục tại phụ cận tìm. Lại qua cho tới trưa, vẫn là không thu hoạch được gì. Jin vừa muốn nói gì, lại phát hiện một bên Yamanaka Via nhãn thần tỏa sáng nhìn xem bên tay phải sòng bạc. Nhìn giống như là một cái đổ quỷ. Via, người không phải là muốn đi bài bạc đi. Jin có chút bất đắc dĩ nói đến. Làm sao có thể, còn nhớ ta và ngươi nói Sunet đại nhân ham mê sao? Jin nghe vậy có chút kinh sợ. Via, người là nói Sunet đại nhân ở bên trong. Không có sai, đi theo ta đi. Nói xong Yamanaka Via liền mang lấy Jin đi vào sòng bạc. Trong sòng bạc tiếng người huyên náo, bầu không khí dâng cao. Có thể nhượng Jin ngoài ý muốn là trong sòng bạc những tay cờ bạc đều vây ở một chương đánh cược. Đại tiểu trác từ trước, thỉnh thoảng đến phát ra một trận cuồng hoan. Cái thanh này ta áp tiểu. Trong đám người một cái vang vọng giọng nữ cảm giác lấy muốn áp tiểu. Những tay cờ bạc nghe vậy, lập tức đem trong tay tiền đánh bạc đặt ở đại một bên. 456. Đại, nhà cái vừa nói xong. Trong đám người lại bùng nổ một trận hoan hô. Via, đây là chuyện gì xảy ra? Jin hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sunet đại nhân đam mê đánh bạc, nhưng là gặp đánh cược phải thua. Lâu ngày sòng bạc người đều biết rõ chỉ cần áp cùng Sunet đại nhân ngược lại bên kia là có thể thắng. Điều này sao có thể? Via, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Không tin. Đi vào đánh cược mấy lần ngươi liền biết rõ. Nói xong Yamanaka Via mang lấy Jin hướng bàn đánh cuộc đi tới. Bàn đánh cuộc tiền nhân quá nhiều. Yamanaka Via chỉ có thể âm thầm dùng ảo thuật chen vào sau. Yamanaka Via nhìn bên người nhân dạng mạo vóc người, càng phát ra chắc chắn nàng chính là Sunet. Mái tóc dài màu vàng óng, cái trán trên có một cái tử sắc hình thoi ký hiệu. Xinh đẹp đến nhượng người thán phục dung mạo. Trọng yếu nhất là kia mang tính tiêu chí biểu trưng ngực. Nhìn ngực người quen người này tuyệt đối là Sunet không có sai. Sunet nói thế nào cũng là lão bài Kage cấp cường giả. Yamanaka Via ngay từ đầu quan sát nàng thời gian Sunet liền phát hiện. Sunet đối với, đúng, dung mạo mình vẫn rất có tự tin. Tại sòng bạc thèm thuồng sắc đẹp của nàng nam nhân không phải số ít. Cho nên Sunet cũng không hề để ý Yamanaka Via mục quang. Yamanaka Via cùng Jin thành lập tinh thần liên kết. Nói cho Jin người này chính là Sunet. Jin nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Mà ở sau đó trong hơn 10 phút, Jin thấy được cái gì gọi là gặp đánh cược phải thua. Sunet đoán lớn nhỏ mỗi lần cũng sẽ ngược lại. Vài chục phút một bàn cũng không thắng. Si Jun, tiền đâu? Đưa tiền đây, có tiền đi nữa cũng không chịu nổi như vậy thua. Sunet tiền đánh bạc rất nhanh thì thua tinh quang. Quay đầu hướng một bên 15, 6 tuổi tiểu cô nương đòi tiền. Nhưng là thua nữa đi xuống. Chúng ta tối nay liền ở trọ tiền đều không? Si-jun thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Sunet nhất thời không đành lòng, bĩu môi một cái xoay người rời đi. Jin, chúng ta đi gặp Sunet đại nhân. Nói xong chặt đứt cùng Jin tinh thần liên kết, mang lấy nàng thuấn di đến cửa. Yamanaka Via cùng Jin đột nhiên xuất hiện, đem Si-jun dọa cho giật mình. Mà Sunet nhìn lại hết sức ổn định, tâm lý đã sớm dâng lên kinh đào hãi lãng. Yamanaka Via cùng Jin đột nhiên xuất hiện, phân rõ ràng chính là thời không gian nhẫn thuật. Mà hai người niên kỷ nhìn bất quá 14 năm tuổi, một cái có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, một đại đội chakra cũng không có. Bọn họ là làm sao làm được? Bốn người mắt đối mắt hứa lâu. Cuối cùng Yamanaka Via phá vỡ yên lặng. Sunet đại nhân, chúng ta là Konoha nhẫn giả. Chúng ta có chút việc muốn cùng ngài trò chuyện một chút. Konoha nhẫn giả, người ngay cả chakra, chấm ngoặc kép. Sunet lời còn chưa dứt, Yamanaka Via liền giải trừ bí thuật. cảm thụ lấy Yamanaka Vya trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực cùng tiếp cận Kage cấp chakra. Sunet thần sắc trở nên ngưng trọng. Suy nghĩ một lát sau, Sunet nói đến, đi theo ta đi. Nói xong Sunet cầm đầu hướng lấy phụ cận rừng cây chạy đi. Rừng cây sâu bên trong, Sunet hỏi thẳng, tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì trong thân thể ngươi sẽ có ta tổ phụ một dạng cường đại sinh mệnh lực? Sunet đại nhân, đây chỉ là dương độn chakra bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Nói xong Yamanaka Vya điều động tiểu lân chakra, hội tụ tại trong tay phải. Sunet quăng liếc mắt Yamanaka Vya tay trái sau vẻ mặt có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Sunet đại nhân, chúng ta tới tìm ngài là có chuyện muốn cầu. Chấm ngoặc kép, Jin lời còn chưa nói hết liền bị Sunet cắt đứt. Không cần phải nói, ta đã rời đi Konoha. Bất kể là giúp cái gì, ta đều không biết bang. Jin nghe vậy rất là thất lạc. Yamanaka Vya đập đập bả vai nàng đối với. Đúng, Sunet nói đến. Sunet đại nhân, nói lời từ biệt nói tận tuyệt như vậy đúng. Nếu như có thể trị hết người bệnh sợ máu, người có nguyện ý hay không giúp chúng ta? Ngươi, ha ha, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Đối với, đúng, Yamanaka Vya nói, Sunet một cái dấu chấm câu phù hiệu đều không tin. Vậy có muốn hay không đánh cược một trận? Vừa nghe đến đánh cược, Sunet tới hứng thú. Đối với, đúng, Yamanaka Vya hỏi, đánh cuộc gì? Liền đánh cược ta có thể chữa khỏi hay không ngươi bệnh sợ máu? Nếu như ta chữa khỏi kia Sunet đại nhân giúp chúng ta một chuyện. Nếu như không trị hết, số tiền này liền đều là ngài. Nói xong Yamanaka Vya từ phong ấn quyển trục lấy ra hắn sở hữu tài sản. Sunet nhìn thấy cái này một đại đống bạc trợn cả mắt lên. Trực tiếp đáp ứng Yamanaka Vya đổ ước. Mà một bên Shizune nghe được Sunet đáp ứng có chút gấp. Sunet đại nhân, ngài đều không biết rõ bọn họ là ai. Đến cùng phải hay không Konoha nhẫn giả. Làm sao có thể khinh địch như vậy đáp ứng đây? Nghe được Shizune nói Yamanaka Vya cười cười nói đến. Yên tâm, ta là Konoha nhẫn giả. Đây là ta hộ ngạch. Ngoài ra ta tên gọi Yamanaka Vya bây giờ có thể yên tâm sao? Yamanaka Vya, là ngươi. Yamanaka Vya tên. Cho dù là không có ở đây Konoha Sunet cùng Shizune cũng đã nghe nói qua không chỉ một lần. Tại Hòa Quốc nhắc lên Yamanaka Vya có thể nói là không người không biết. Konoha kế nàng sau đó lợi hại nhất điều trị nhẫn giả. Konoha từ trước tới nay nhất tuổi trẻ Kage cấp. Nếu như ngươi thật là Yamanaka Vya, ta có thể nhượng Sunet đại nhân tiếp nhận ngươi trị liệu. Yamanaka Vya tên nhượng Shizune giấy. Lên hy vọng, lão sư ta là Uzumaki Kusinai. Kusinai tỷ tỷ phong ấn thuật Sunet đại nhân hẳn nhận biết đi. Nói Yamanaka Vya lộ ra cánh tay trên. Âm phong ấn, Sunet sau khi kiểm tra chắc chắn cái này đúng là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Có thể Sunet vẫn còn ở. Âm phong ấn, trên cảm giác một ít những vật khác. Tiểu tử, ngươi, âm phong ấn. Trên thuật thức là ai giúp ngươi sửa đổi? Là Jiraiya đại thúc. Hắn nói là tham khảo ngài. Bách hào chi thuật. Jiraiya đại thúc. Xem ra ngươi và hắn quan hệ rất tốt đây. Sunet nghe được Jiraiya tên trong giọng nói mang lấy chút hoài niệm. Không chỉ là Jiraiya đại thúc. Ta cùng Orochimaru-san quan hệ cũng rất không tệ. Jin vẫn là Orochimaru-san thí nghiệm trợ thủ. Nói Yamanaka Vya chỉ một bên Jin. Ha ha, nếu là hai tên kia công nhận người, ta cũng không có gì không yên tâm. Tới đi, Yamanaka Vya, nhượng ta nhìn ngươi chữa bệnh nhẫn thuật có phải hay không giống như ngoại giới truyền thuyết lợi. Hại như vậy, Sunet đại nhân, sẽ không nhượng ngài thất vọng. Nói xong Yamanaka Vya mở ra hắn Mangekyo Sharingan. Có bạn đọc nói ta cao điều như vậy nhượng Jin xuất hiện Obito sợ là muốn lạnh. Nói xuống quan điểm ta đi. Ta cảm giác Uchiha Madara tại tam chiến sau khi kết thúc liền đem trọng tâm đặt ở Thủy Quốc. Tam chiến khoảng thời gian này Jesu trắng số lượng vốn là không nhiều. Hậu kỳ 100.000 Jesu trắng đều là mới chia ra. Uchiha Madara nếu muốn khống chế vụ nhẫn thôn phải đem Jesu trắng chủ lực đặt ở Thủy Quốc. Mà Uchiha Madara chắc làm như thế. Nguyên tắc trong xuất hiện như vậy một cái tình tiết. Obito cùng Pain rất rõ Yagura hành tung lại một lần nữa khống chế hắn. Cái này là tốt nhất chứng cớ. Mà còn Konoha tại nguyên tắc trong tứ chiến bắt đầu trước căn bản không có Jesu trắng tung tích. Ta cảm thấy đến Jesu trắng hẳn là không có mai phục ở Konoha nội bộ. Mà còn thông ra sự tình biết rõ chi tiết cụ thể chỉ có Konoha cao tầng cùng Daimyo. Đệ tam còn không có tuyên bố nhân tuyển chính là Jin. Jin còn sống cũng không có bại lộ. 1579779 không. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.